chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3835, chương 3745, còn không thúc thủ chịu trói. Kim Đồng Trần mang trên mặt một cái đỏ tươi giấu năm ngón tay trở lại Kim gia. Kim gia hậu viện, phế vật, thế mà bị người đánh một bàn tay, ngươi làm sao không chết bên ngoài? Hậu viện gầm lên giận dữ. Kim Đồng Trần cúi đầu, cắn răng mười phần không cam lòng, giống hắn là chủ nhà họ Kim Kim Hổ, dài đến lưng hùm vai gấu, mặt mũi tràn đầy dữ tợn, xem ra mười phần hung ác. Cha, người kia bây giờ đang ở ngoài cửa, nói muốn ngươi đi mời hắn vào. Phanh, Kim Hổ bỗng nhiên đập vào cái bàn, nộ khí trùng thiên, cái gì ngươi, thật lớn mặt mũi, lại muốn ta tự mình đi đón. Cha, người kia rất lợi hại, Kim Đồng Trần lên tiếng nói. Kim Hổ góc cạnh hắn liếc một chút, im miệng, ngươi cái này không dùng phế vật, cho lão tử chết bên cạnh đi. Hắn rất phẫn nộ, đứng dậy đem Kim Đồng Trần đá bên cạnh. Kim Đồng Trần cái này một bộ sợ hãi rụt rè bộ dáng trong mắt hắn mười phần chói mắt. Lão tử ngược lại muốn nhìn xem là ai dám đến Kim gia rượu võ dương oai. Kim Hổ oang oang nhẹ hừ một tiếng, sải bước rời đi về sau đường. Tại Kim gia trước cổng chính, Vương Đại Đông đứng tại cửa ra vào, rất lâu cũng không thấy Kim gia có người đi ra. Đông ca, muốn ta nhìn, trực tiếp đi vào đến, làm gì cùng bọn hắn nói nhảm. Hắc tịch cái này Vương Đại Đông bên tai đề nghị, nó mới nói xong, Kim gia cửa lớn ầm vang mở ra, cầm đầu đi ra một người trung niên nam tử. Kim Hổ đứng tại cửa ra vào trên bậc thang nhìn lấy Vương Đại Đông, gặp cái sau phi thường trẻ tuổi, nhất thời cũng là giận không chỗ phát tiết, cũng là ngươi đánh lão tử nhi tử, còn muốn cho lão tử đi ra mời ngươi vào cửa người. Hắn bệ vệ đứng đấy, mắt lộ ra hung quang quát, hiện tại lão tử đi ra, ngươi dám tới sao? Có gì không dám? Vương Đại Đông bước ra một bước, Kim Hổ đôi mắt ngay tại nhất thời bắn ra từng đạo hung quang. Muốn chết? Kim Hổ hừ nhẹ, giơ tay chộp tới, kình phong xé rách trường không, giống như ưng gáy đồng dạng là nứt ưng chảo. Tại Kim Đồng Trần cùng Kim Hổ trong tay thi triển đi ra lại là hai loại uy lực. Đến được tốt, Vương Đại Đông chợt cười to nói, thả người nghênh đón, vù vù, kình phong gào thét, nứt ưng chảo rơi vào Vương Đại Đông trên thân, lại phát ra lời khuyên quý báu giống như thanh âm. Kim Hổ một mặt vẻ khó tin, hắn nứt ưng chảo không nói xuất thần nhập hóa, nhưng toàn lực phía dưới có thể xé rách trường không, cứ việc chỉ là 10% lực lượng, thành đạo phía dưới tu sĩ có thể trong nháy mắt bị xé thành mảnh nhỏ. Thế nhưng là, Vương Đại Đông bất quá ẩn thế chi cảnh, vậy mà lông tóc không tổn thương. Cái này hắn miêu thị bật hách đi. Tiểu tử, ngươi, Kim Hổ nghẹn họng nhìn chân chối lùi lại nửa bước. Vương Đại Đông khóe môi nhếch lên tà tiếu. Kim gia chủ hôm nay là không có ăn cơm sao? Kim Hổ ánh mắt sáng rực nhìn trước mắt thanh niên, phát hiện người thanh niên này có chút quen mắt. Đột nhiên, hắn đôi mắt trừng lớn, kinh ngạc nói, ngươi là Vương Đại Đông? Kim Hổ sắc mặt đỏ lên, đại khái là cho là mình vừa mới thế mà không có trước tiên nhìn ra đối phương tới. Vương Đại Đông, ta Kim gia cùng ngươi không oán không cừu, vì sao đánh nhau ta nhi tử? Kim Hổ chất vấn, ánh mắt lạnh lẽo, lời này cũng là nào đó muốn hỏi ngươi. Nào đó cũng cùng ngươi Kim gia không oán không cừu, vì cái gì các ngươi lại nghĩ đến muốn lấy được trên người của ta đồ vật? Đối mặt Vương Đại Đông chất vấn, Kim Hổ mặt không đổi sắc. Kim gia mưu đồ không có nhiều người biết, nhưng Vương Đại Đông làm sao lại biết? Kim Hổ nhíu mày, Vương Đại Đông, giữa chúng ta có phải hay không có cái gì hiểu lầm sao? Vương Đại Đông không nói, lật tay trong lòng bàn tay liền xuất hiện một tôn bảo tháp, đạo vận rủ xuống, thụy khí ngàn vạn, đủ loại dị tượng xuất hiện, làm người khác chú ý. Quả nhiên, tại Vân Đính Trấn Thiên Tháp xuất hiện trong nháy mắt, kim hổ trong mắt bắn ra tham lam ánh mắt, Vương Đại Đông cười lạnh, các ngươi không phải là muốn nó sao? Hiện tại ta bắt hắn cho ngươi. Thật sao? Kim hổ phấn chấn nói ra, nhưng lập tức thì dừng lại, sắc mặt âm trầm xuống. Vương Đại Đông thấy thế, không khỏi buồn cười nói, làm sao, ta dám cho các ngươi cũng không dám thu sao? Nói, Vương Đại Đông cầm trong tay Vân Đính Trấn Thiên Tháp ném ra ngoài. Uống, kim hổ thình lình, liền bận bịu đưa tay đón ở. Vương Đại Đông hơi chuyển động ý nghĩ một chút, kim hổ hai tay đụng vào trong nháy mắt, sắc mặt biến đổi lớn, tay kia bên trong bảo tháp đột nhiên ở giữa biến đến nặng nề vô cùng. Hắn thân thể một cái lảo đảo, theo bảo tháp rơi xuống đất, một đôi tay bị áp tại trên mặt đất, đem sàn nhà đập ra lít nha lít nhít vết nứt, phương viên trăm dặm đều có cảm giác chấn động cảm giác. Kim hổ sắc mặt tái nhợt, gương mặt dán vào địa, phẫn nộ nhìn lấy Vương Đại Đông. Vương Đại Đông ở trên cao nhìn xuống nhìn lấy hắn. Ta hiện tại không đồ vật cho ngươi, ngươi cầm không trách ai. Vương Đại Đông, có bản lĩnh hai chúng ta đơn đả độc đấu, làm loại này trò vặt tính là gì? Kim hổ gầm nhẹ nói, căn bản là không có cách đứng dậy, ngươi không phải là muốn sao? Ta cũng cho ngươi, ngươi không cầm lên được ta có thể có biện pháp nào? Kim hổ tức giận đến thổ huyết, nào có giống Vương Đại Đông khi dễ như vậy người. Hắn tức giận đến nghiến răng, muốn là đang cho hắn một cơ hội, hắn nhất định muốn cho Vương Đại Đông một chút nhan sắc nhìn xem. Vương Đại Đông hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đè ép kim hổ Vân Đính Trấn Thiên Tháp thì bay đến trong tay hắn. Kim hổ bỗng nhiên bắn lên, giơ tay hướng Vương Đại Đông chộp tới. Lần này hắn toàn lực xuất thủ, giống như một cái hung mãnh hắc ưng nhào về phía con mồi. Những nơi đi qua, không gian không khỏi nghiền nát. Vương Đại Đông đôi mắt rực rỡ động, trực tiếp cầm trong tay Vân Đính Trấn Thiên Tháp ném ra. Phanh, kim hổ còn chưa tới cùng phản ứng, giữa đường liền bị nện thành xương máu, tháp bay trở về Vương Đại Đông trong tay. Thứ này đập người quả nhiên rất thoải mái. Đến đi, thứ này rơi vào Vương Đại Đông trong tay quả thực là phung phí của trời. Hắc Tịch ở trong lòng oán, thầm nói, cái này người vừa chết, kim gia người đoán chừng ngồi không yên đi. Hắc Tịch nói, lập tức thì có mấy đạo khí thế toát ra, như bài sơn đảo hải hướng Vương Đại Đông đè xuống. Bạch, một cái già trên 80 tuổi lão nhân xuất hiện trước nhất tại Vương Đại Đông trước mắt. Bạch, lại là một cái 50 lão nhân xuất hiện. Bạch, bạch, bạch, liên tục mấy cái, Vương Đại Đông trước mắt thì xuất hiện 9 cái cường già. Cầm đầu già trên 80 tuổi lão nhân thực lực có đạo chủ hậu kỳ. Tiểu tặc, hắn bảo cùng một tiếng, đại đạo chấn động, giơ tay cầm ra. Một đầu đại đạo bị hắn nắm trong tay, hóa thành một dòng lũ lớn hướng Vương Đại Đông oanh kích mà đến. Vương Đại Đông trong tay bảo tháp lơ lửng tại đỉnh đầu hắn. Huyền ảo lực lượng bao phủ Vương Đại Đông toàn thân. Cái kia đạo dòng nước lũ đánh vào phía trên. Vương Đại Đông ngật nhưng bất động. Tại trang sở có người không tự chủ được đồng tử phóng đại. Không thể tin nhìn trước mắt người thanh niên này. Đặc biệt là cái kia treo ở đỉnh đầu hắn bảo tháp. Trong mắt rất nhiều người lộ ra vẻ tham lam. Một cái cùng kim hổ tuổi không sai biệt lắm trung niên nhân chỉ Vương Đại Đông quát lớn nói, con thứ, còn không mau thúc thủ chịu trói. Ồn ào, Vương Đại Đông lạnh hừ một tiếng, quanh thân long khí vờn quanh, cầm tay điểm ra một đạo kim sắc long khí. Kim sắc long khí hóa thành một đạo sắc bén kiếm khí rơi xuống, trực tiếp đem chém về phía người trung niên kia. Con thứ, ngươi dám. Còn lại người phát ra một tiếng quát lớn, toàn bộ hướng Vương Đại Đông giết. Già trên 80 tuổi lão nhân xuất thủ muốn ngăn lại Vương Đại Đông kiếm khí, nhưng vẫn là chậm một bước. Trung niên nhân kia trong nháy mắt liền bị chém giết. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khổ, không có, thịnh thế Diên Ninh.